Thôn Thiên Kiếm Linh lại bắt đầu mắc bệnh dầu dĩ. Thủy Tinh cũng không tính toán chuyện của Vu Nhai, mà cùng Vu Nhai sóng vai một đường xông ra khỏi trận. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trong chớp mắt, 6 ngày đã đi qua. Sáng sớm ngày thứ 6, hai người một chuột cuối cùng từ trong Lục Thiên sát trận vọt ra, sớm hơn so với dự tính một ngày. Lúc đi ra vẫn là vị trí hắn đã đi vào lúc trước. Trải qua 6 ngày này, về phương diện sát trận, Vu Nhai đã có sự tiến bộ, chủ yếu giống như học lại một lần nữa. Những điều trước đó không hiểu, hiện tại đã hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1561, Vu Đế Vương Vu Thuấn và Hoàng Hậu hiện tại đã quen chỗ, dần dần khống chế Lục Thiên Thần Ấn, cũng không rảnh chỉ điểm hắn nữa, càng không có truyền thừa gì đó. Nói cách khác, chuyện Lục Thiên sát trận, Vu Nhai tạm thời phải dựa vào chính hắn tự lĩnh ngộ, tự học. Đương nhiên, hiện tại thực lực Vu Nhai đã không kém Vu Thuấn trước lúc dung nhập Lục Thiên Thần Ấn nhiều lắm. Chỉ có điều, về nền tảng còn chưa vững chắc mà thôi. Cuối cùng đã ra ngoài. Tạm thời tìm một nơi có người hỏi thăm tình hình một chút rồi nói sau. Sau khi hai người ra ngoài, không hề dừng lại, tiếp tục xuất phát. Phương hướng rõ ràng là thị trấn Hồng Phong, nơi trước đây Vu Nhai đã từng đi ngang qua. Thật ra rừng rậm tinh linh cũng gần, nhưng Vu Nhai cũng không biết bên trong rừng rậm tinh linh còn có người ở hay không. Bởi vì cuộc thần chiến trước đó, tất cả đã rút lui. Để không lãng phí thời gian, Vu Nhai chỉ có thể lựa chọn thị trấn Hồng Phong. Thật ra ở xung quanh Lục Thiên sát trận cũng là có người, hơn nữa nhân số không ít. Tất cả đều muốn tận mắt nhìn thấy kỳ tích ngăn cản bảy kiếm kinh thiên. Nhưng phạm vi các Lục Thiên sát trận rất lớn. Bọn họ không phát hiện ra đám người Vu Nhai cũng rất bình thường. Vu Nhai đi ra lại không có động tĩnh gì lớn. Thị trấn Hồng Phong, rừng Hồng Phong vây quanh trấn nhỏ dành cho người thám hiểm ở phía dưới. Hai vị tuấn nam mỹ nữ, nhất định là thiên tài trẻ tuổi mới từ gia tộc lớn đi ra rèn luyện đúng không? Tại Hạ Lộ Đại Sung, đối với kỳ tích sát lục chi địa có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đối với cuộc chiến đấu ở Vu Đế Vương gia trước đây cũng tận mắt nhìn rõ, có thể giải thích cặn kẽ cho các vị. Đương nhiên, thị trấn Hồng Phong quán nhà ai không tốt, quán nhà ai chu đáo nhất, ta cũng biết rất rõ ràng. Lúc này thị trấn Hồng Phong đã lớn hơn gấp mấy lần. Chủ yếu là nơi này ở gần nơi được gọi là kỳ tích sát lục chi địa của Bách tộc. Người tới xem đặc biệt rất nhiều. Trong đó bao gồm rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đi tới lịch luyện. Cuộc chiến tranh bắt đầu, các thanh niên không thể lại tiếp tục làm đóa hoa ở trong nhà ấm nữa. Hiện tại không quyết tâm để cho bọn họ ra ngoài, tương lai có khả năng sẽ chết thảm hại hơn. Thị trấn Hồng Phong cũng không phải là tiền tuyến, không có chiến sự gì. Mọi chuyện đã qua nửa năm, tự nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Vu Nhai và Thủy Tinh vừa tiến vào, có một nam tử trung niên bộ dạng rất đê tiện, tốc độ giống như sử dụng thánh đạo phong, xông lại, nhìn hai người giải thích thật nhanh. Những người tốc độ chậm hơn hắn đều đấm ngực dậm chân. Rất hiển nhiên, Vu Nhai và Thủy Tinh bị người ta xem thành con dê béo. Quả thực, các thanh niên từ trong gia tộc đi ra lịch luyện cũng khiến cho rất nhiều người giết dê béo, buôn lớn bán lời. Vu Đế Vương gia, Vu Nhai trợn trừng mắt. Thật ra Vu Nhai cũng nhận thấy sự phồn vinh ở đây, trong lòng có chút thả lỏng. Nếu như Ngọc Vấn Hiền chiến bại, ở đây sẽ không có cảnh tượng như vậy, mà là dân cổ duệ. Nhưng Vu Đế Vương gia là gì vậy? Lẽ nào mới nửa năm đã đổi vương gia? Vậy Bách tộc vương như mình để làm cảnh sao? Thế nào, ngươi ngay cả Vu Đế Vương gia cũng không biết sao? Nam tử trung niên lộ vẻ khó có thể tin được. Sâu trong mắt hắn lại cho rằng đây là hai con dê béo rất lớn. Dê béo cái gì cũng không hiểu. Hắn vội vàng nói, chính là Vu Nhai đại đế của chúng ta, đại đế cổ ma. Bách tộc vương, Vu Nhai các ngươi chưa nghe nói qua sao? Vu Nhai ngẩn người một lát, hóa ra đang nói về mình. Thủy Tinh ở bên cạnh cố nén cười nói, đại đế cổ ma, đại đế cổ ma. Bách tộc vương, tại sao lại gọi là Vu Đế Vương gia? Cũng có phần không được tự nhiên, cái này các ngươi cũng không biết sao. Theo lời đồn đại, Vu Đế Vương gia thật ra là phải xưng đế. Hiện tại liên minh bách tộc đều hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay của ngài. nhưng ngài lại nhớ tình bạn cũ, mới nhận thủ phong Bách tộc vương từ đế quốc Huyền Binh, bởi vậy gọi là Vu Đế Vương gia. Nam tử trung niên giải thích thật nhanh, ý tứ chính là liên minh Bách tộc chính là một quốc gia. Bách tộc vương chẳng qua là giả mà thôi. Chắc hẳn tất cả mọi người đều hiểu rõ Vu Nhai không phải niệm tình xưa gì, chẳng qua chỉ tạm thời không xưng đế mà thôi. Chỉ có điều đại anh hùng, đương nhiên phải có mặt mũi, tất nhiên phải trọng tình trọng nghĩa. Hóa ra là như vậy. Được rồi, những thứ này là của ngươi. Nói cho ta biết về tình hình của Bách tộc trong nửa năm qua. Vu Nhai gật đầu. Hắn lười tiếp tục nghe những lời đồn đại như vậy. Sớm biết tình hình bây giờ, sớm ra tay chuẩn bị. Lộ Đại Sung rất nhanh liền nhận lấy kim tệ do Vu Nhai ném tới. Hai mắt sáng lên. Dê béo, tuyệt đối là dê béo. Đám người xung quanh cũng nhìn qua, thật sự muốn xông tới giết chết hắn. Lộ Đại Sung cũng sẽ không nhường cơ hội như vậy cho người khác. Hắn vội vàng kể, dĩ nhiên chính là nói đến chuyện Vu Đế Vương gia lợi hại thế nào. Đáng tiếc hắn lại bị Vu Nhai cắt lời. Ngọc Đại Soái thực sự lợi hại, ngăn cản thiên tài Lam Thương Tử dân cổ duệ thần tộc Lam Sương ở bên ngoài, thậm chí đoạt lại tuyến phòng ngự thứ nhất của Bách tộc. Mỗi cuộc chiến tranh đều có thể gọi là kinh điển, càng vận dụng linh hoạt các lực lượng thiên cấp. Ai, ta nghĩ hiện tại sợ rằng ruột đế quốc Huyền Binh cũng hối hận, không ngờ ném đi thiên tài quân sự như vậy. Nhất là có Bạch lão sư thần bí kia, trên phương diện tin tức tình báo và âm mưu quỷ kế tuyệt đối không có người nào có thể địch nổi, đùa giỡn khiến quân cổ duệ phải chạy quanh. Còn có quân thí thần, quá mạnh. Lộ Đại Sung vội vàng giải thích, cũng không thể bị người đoạt mất mối kinh doanh. Sau khi Vu Nhai và Thủy Tinh nghe xong mấy điều này, bọn họ không nhịn được liếc mắt nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Vấn Hiền và Mượn Kiếm Huynh quả nhiên đều rất lợi hại. Trong vòng nửa năm vẫn có thể khống chế cục diện. Chỉ có điều lợi hại thì lợi hại, nhưng không biết tới bao giờ Vu Đế Vương mới có thể lại xuất hiện. Hiện tại có người nói Ngọc Đại Soái chỉ có thể sử dụng từng cuộc chiến thắng để ổn định quân tâm. Dù vậy vẫn còn có vài điều không đè ép được. Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể phát động một trận đại chiến. Trong trận đấu võ 3 ngày trước, có người nói lần này Ngọc Đại Soái muốn hoàn toàn nắm lấy toàn bộ Bách tộc loạn địa, đánh tới Vương quốc Lạc Thiên. Trong lòng Vu Nhai và Thủy Tinh lại thoáng trầm xuống. Đúng vậy, không có người đứng đầu, không có thần trưởng lão, cuộc chiến này quá khó khăn. Bây giờ còn đang đánh sao? Vu Nhai hỏi. Một trận chiến phản kích chiến. Chỉ cần có thể thắng, liên minh Bách tộc có thể ổn định một thời gian. Lộ Đại Sung vẫn rất lợi hại. Không ngờ lại biết được nhiều tin tức tình báo như vậy. Chỉ có điều, muốn thắng trận này sợ rằng không mấy dễ dàng. Chiến lực cao tầng của Bách tộc quá ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562, nhược điểm chí mạng của Bách tộc nếu chỉ dựa vào số cường giả thần cấp tới trợ giúp, vẫn quá ít. Lam Thương Tử sẽ không để cho trận chiến này thua được, bằng không sẽ khiến cho dân cổ duệ bị đả kích thật sự quá lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa bên phá thần và đế quốc ma pháp. Vu Nhai và Thủy Tinh lại nhìn nhau, xem ra phải lập tức trở về tiền tuyến, đánh thắng trận chiến này. Đúng vào lúc này, một âm thanh truyền khắp thị trấn Hồng Phong, đó là tiếng kêu hưng phấn. Vu Nhai cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đó là Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cảm ứng được mình trở về, không ngờ đã tìm tới. Sợ rằng nó vẫn luôn chờ ở xung quanh Lục Thiên sát trận. Hai vị, có cần ta nói cho các vị thêm một chút về tình hình đại lục hiện tại hay không? Chỉ cần cho thêm ta chút ít phí, ta. Có tiếng chim kêu như vậy là chuyện không bình thường. Nhưng Lộ Đại Sung không có thời gian để ý tới. Con dê béo trước mắt quan trọng hơn. Nhưng hắn đang nói chợt dừng lại. Bởi vì không biết từ lúc nào, hai người trước mắt hắn đã biến mất không thấy nữa. Không biết có phải là gặp quỷ hay không. Ở phía trên, có người kêu lên. Sau đó hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai người kia không biết từ lúc nào đã ngồi trên một con khu phong thứ cực lớn cổ quái. Khu phong thứ kêu lên một tiếng, sau đó biến mất ở phía nam. Này, này, này. Trong lúc nhất thời Lộ Đại Sung có phần không phản. ứng kịp. Hai con dê béo này có thực lực thế nào vậy? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên mở to hai mắt, kêu lớn lên, không đúng, khu phong thứ, đó không phải là khu phong thứ tiểu thúy của Vu Đế Vương ra sao? Còn nữa, nữ tử xinh đẹp kia, không phải Đan Tinh Tinh đại tiểu thư của nghiệp đoàn võ học trong lời miêu tả sao? Hắn là Vu Đế Vương gia. Cái gì? Vu Đế Vương gia? Vu Nhai đại đế? Mọi người xung quanh nghe được Lộ Đại Sung nói vậy, đều kêu lên. Cái gì? Vu Nhai đại đế? Vu Nhai đại đế ở đâu? Ở đâu? Rất nhiều người đều kêu lên theo. Lộ Đại Sung đột nhiên lại không có phản ứng gì. Hắn lại muốn chặt chém tiền của Vu Nhai đại đế. Dê béo, mẹ nó. Sau khoảng 10 giây hắn mới lớn tiếng kêu lên. Vu Nhai đại đế đã trở về. Vu Nhai đại đế đã trở về. Ngay vừa nãy ngài đã cưới khu phong thứ tiểu thúy đi. Phương hướng chính là phía nam, cũng chính là chiến trường phía nam. Cuộc chiến phản kích của liên minh bách tộc sẽ chiến thắng. Trong nháy mắt, tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Đương nhiên, tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng nhanh hơn khu phong thứ tiểu thúy. Mà sau mười mấy canh giờ Vu Nhai cưới tiểu thúy điên cuồng bay về phía trước, tại tiền tuyến, lúc này lại không tốt lắm. Chỉ trong 3-4 ngày, Ngọc Vấn Hiền chỉ huy quân đội bách tộc xông tới địa giới của Vương quốc Lạc Thiên. Quân cổ duệ của Lam Thương Tử cũng tiếp bị đánh bại lui về phía sau, căn bản không phải là đối thủ của Ngọc Vấn Hiền. Nhưng mắt thấy thắng lợi sẽ tới tay lại phát sinh tình hình mà trước đó Lộ Đại Sung đã nói. Cũng chính là bách tộc quá ít thần cấp. Đây chính là sự uy hiếp đối với liên minh bách tộc. Ngọc Vấn Hiền, ta thừa nhận ngươi dụng binh rất lợi hại. Nhưng các ngươi chỉ có 6 thần tướng mà thôi. Đây chính là nhược điểm chí mạng của các ngươi. Thần Hoàng có thể nhẫn nhịn bách tộc. Không có việc gì đi ra nhảy nhót vài cái. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục. Lại không có khả năng khiến các ngươi thực sự phát triển lớn mạnh. Vu Nhai đáng chết khẳng định bị chính sát trận của hắn vây khốn. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để đánh bách tộc tàn phế. Tại đô thành của Vương quốc Lạc Thiên trước đó, Lam Thương Tử đứng ở trên tường thành nhẹ nhàng nói. Trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười mỉm. Ở bên cạnh hắn vẫn là Mộc Tinh Tinh và Xích Mãng. Nhưng đã lâu Mộc Tinh Tinh chưa từng thấy nụ cười đặc biệt của Lam Thương Tử. Bởi vì cuộc chiến giữa hai đại đế quốc đã lôi kéo quá nhiều cao thủ thần duệ bọn họ, khiến phía bên Lam Thương Tử cũng không còn mấy người cấp thần tướng có thể dùng. Kết quả, hắn chỉ có thể cùng Ngọc Vấn Hiền dụng binh, nhưng lần nào cũng thua, tuy rằng thua không phải rất thảm. Có đôi khi hắn vẫn có thể thắng, nhưng thua nhiều thắng ít. Như vậy Lam Thương Tử sao có thể vui vẻ được? Chỉ có điều, từ mấy ngày trước, trận quyết đấu đã thay đổi. Thần Hoàng thấy bách tộc lại muốn hoàn toàn thu phục và thống trị bách tộc loạn địa, sao có thể chấp nhận được? Tuyệt đối không thể để bách tộc loạn địa ổn định được. Lúc mới bắt đầu đánh một chút không thành vấn đề. Dù sao hiện tại bách tộc đã không phải địa điểm quan trọng của bọn họ. Kéo dài một chút là được. Nhưng nếu các ngươi muốn tổng tiến công, Thần Hoàng tuyệt đối không thể để cho trận chiến này thất bại. Hắn đã điều mấy cấp thần tướng ở đế quốc ma pháp qua. Hiện tại phía bên bọn họ đã có 10 cấp thần tướng, không có khả năng thua nữa. Thế giới này, vũ lực cao rất quan trọng, phải đánh cho bọn chúng tàn phế. Từ 7 ngày trước, Thần Hoàng phát hiện có 3 gã thần tướng bị nhốt ở trong sát trận bị giết chết. Sợ rằng, đám người Vu Nhai sẽ nhanh chóng đi ra. Phải thắng. Ánh mắt Lam Thương Tử lóe sáng lên, thu hồi nụ cười trên mặt. Chợt ánh mắt hắn trở nên kiên định, hạ lệnh, không cần lãng phí thời gian với đám tiểu binh nữa. Các thần tướng, trực tiếp đánh cho bách tộc tàn phế. Sớm nên như vậy, thần tướng bách tộc ít như vậy, để chúng ta sớm tới đánh, sớm kết thúc công việc chẳng phải là tốt hơn sao? Có thần tướng cổ duệ phá lên cười. Trong nháy mắt, 10 đạo thân ảnh phóng lên cao. Lao thẳng đến trận chiến chính. Nghe nói như thế, Lam Thương Tử cũng có chút đau lòng. Thật ra hắn còn muốn tiếp tục cùng Ngọc Vấn Hiền đấu về tài năng chỉ huy. Nhưng lần này hắn lại thua. Đúng vậy, thần tướng bách tộc ít như vậy, sớm nên để chúng ta lên. bách tộc đê tiện. Cho dù người chỉ huy của các ngươi lợi hại thế nào đi nữa, thần tướng ít thì làm gì được. Thế giới này vĩnh viễn nằm ở trong tay của những người có thực lực cường đại. Giọng nói cuối cùng này rõ ràng đang nói với liên minh bách tộc. Giọng nói của hắn gần như vang vọng khắp mặt đất, vô cùng cao ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Ngọc đại soái, đối phương có 10 thần cấp. Chúng ta nên ứng phó như thế nào? Thời gian lùi lại 1 giờ trước. Bên trong lều đại soái của Ngọc Vấn Hiền, các vương bách tộc đều đang lo lắng. Dưới tình huống các thần trưởng lão không có ở đây, dĩ nhiên chính là do các đại tộc vương trong bách tộc tới gánh vác trách nhiệm chính của liên minh bách tộc. Đương nhiên, còn có vài thánh binh sư của Bắc Đấu và nghiệp đoàn võ học. Như vậy, trên phương diện lực lượng nòng cốt tất nhiên cần cân bằng một điểm. Tuy rằng thực lực bản thân Ngọc Vấn Hiền không ra sao, nhưng năng lực chỉ huy của hắn thật sự vô cùng mạnh mẽ, khiến bất kể là nhân loại hay bách tộc đều không thể không phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1563, nhất định chống đỡ không có hắn. Hiện tại sợ rằng bách tộc chỉ còn lại có Lục Thiên sát trận là chưa bị dân cổ duệ xâm nhập. Nhưng bây giờ đã xuất hiện tình hình mà năng lực chỉ huy không có cách nào giải quyết được. Thần tướng cổ duệ có tới 10 người, bên này chỉ có 6 người, trong đó 2 vị là thần tướng sống ẩn giật bên trong bách tộc. Thời điểm bọn họ nghe nói liên minh bách tộc xuất hiện mới xuất quan, nhưng vẫn là lời nói trước đó, thần tướng bách tộc ở trên phương diện tiên thiên tương đối kém, vẫn chưa xuất hiện cường giả. Thần vương còn có 3 vị là nhân loại bình thường trợ giúp, trong đó có 2 vị là do mượn kiếm huynh thận trọng vận dụng mạng lưới tình báo của nghiệp đoàn lữ giả trước đó, giống như Lâm Mộc Phong, đào ra được. Một ma pháp sư cấp thần tướng và một huyền binh giả cấp thần tướng. Ai, tuy rằng nghiệp đoàn lữ giả không thiếu thần tướng, nhưng rất nhiều người cũng chỉ có thể đứng nhìn, không muốn tùy tiện đứng vào hàng ngũ. Nghiệp đoàn lữ giả đã làm công tác tư tưởng đối với bọn họ. Dù sao nghiệp đoàn lữ giả vốn chính là tổ chức tương đối tự do. Còn nữa, rất nhiều người khác lại giống như Trương Tà, đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở trong 2 đại đế quốc hoặc trong đại gia tộc như Độc Cô Chiến Phong, không có khả năng tới trợ giúp. Một vị còn lại là nhân loại bình thường chủ động tới trợ giúp, có thiện cảm đối với bách tộc. 3 vị đều chỉ là cấp thần tướng rất bình thường trong nhân loại bình thường, đồng thời trên phương diện tiên thiên không thể sánh bằng thần tướng cổ duệ. Một vị cuối cùng là đến từ với Độc Cô Gia. Độc Cô Gia bất luận là trên đẳng cấp nào, đều cường đại hơn so với bình thường. Cũng có thể, chỉ có hắn mới sánh ngang được với thần tướng cổ duệ. Nhưng dù sao Độc Cô Gia thuộc về đế quốc huyền binh, quan hệ giữa đế quốc huyền binh và Vu Nhai tương đối mập mờ. Hơn nữa, trong cuộc chiến tranh với phá thần tuyến, các thần tướng tuyệt đối sẽ không hứa hẹn trợ giúp với đế quốc nào. Nếu không phải bởi vì bọn họ là Độc Cô Gia cường đại, một thần tướng cũng không thể xuất hiện ở nơi này. Nhưng với đội hình thần tướng như vậy, sao có thể đấu được với 10 thần tướng của đối phương? Đây căn bản chỉ có bị ngược. Vu Nhai và các thần trưởng lão vẫn chưa xuất hiện. Liên minh bách tộc sợ nhất cũng chính là điều này. Kéo dài nửa năm, hiện tại thật sự kéo dài thêm được nữa. Ngọc Vấn Hiền so với các tộc vương thật sự quá trẻ tuổi. Nhưng hắn lại ngồi ở chủ vị. So với mọi người đang lo lắng, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh. Đối với vấn đề của bọn họ, hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là nhẹ nhàng nói 2 chữ. Rất nhanh, có vệ binh đưa thứ hắn muốn lên. Không ngờ chính là 20 bộ khôi giáp màu đen. Những bộ giáp này rất giống với bộ thân giáp trên người sĩ binh của quân thí thần, nhưng cảm giác lại nặng và cường đại hơn. Phía sau còn có 5 tên vệ binh, nhưng thứ bọn họ mang lên không phải là khôi giáp, mà tổng cộng là 20 cái chai. Bên trong không biết chứa thứ gì. Ngọc Vấn Hiền chậm rãi nói, đây là 20 bộ thiên vương giáp thí thần, là thần giáp được cải tạo từ thí thần giáp, do tộc người lùn trải qua nửa năm mới tạo ra được. Kế tiếp sẽ phải phiền cường giả thánh cấp đỉnh phong các tộc mặc vào. 20 cái chai này, bên trong đều là độc dược. Mọi người thấy sao? Đối diện có vị thần tướng của Thanh Mộc thần tộc. Hắn tên gọi là Mộc Văn. Vu Nhai Đại Đế đã từng sử dụng chính loại độc chất này. Nó khiến toàn thân đối phương mất đi sức lực trong một tháng. Cho dù đối phương có trốn thoát, giữ được tính mạng, nhưng trong vòng một tháng hắn không có cách nào trở lại trong trận doanh dân cổ duệ. Cũng có thể dùng vài bí mật của chúng ta chứ? Lập tức truyền hắn quay lại. Các vương mới nghe được câu đầu của Ngọc Vấn Hiền, trên mặt có chút phòng bị. Xem ra vẫn phải đi tới bước này. Chính là lợi dụng lực lượng thánh cấp đỉnh phong đối đầu với thần tướng cổ duệ. Ai, mặc dù có thần giáp, nhưng tất cả mọi người vẫn không có lòng tin. Nhưng câu thứ hai lại làm cho tâm tình các vương khá hơn nhiều. Độc dược có thể đối phó với thần tướng cổ duệ, đối với bọn họ tuyệt đối là cơn mưa tới đúng lúc. Khiến thần tướng cổ duệ mất đi lực lượng trong nháy mắt, vậy muốn giết chết sẽ đơn giản hơn. Đúng vậy, trước đây Mộc Văn đã trở lại. Tuy rằng bị mượn kiếm huynh bắt giữ, nhưng không giết hắn. Bởi vì mượn kiếm huynh còn muốn tạo ra tác dụng ổn định quân tâm bách tộc. Bởi vì có hắn, khiến những kẻ trong bách tộc có tâm tư quỷ quyệt cũng không dám động tâm. Bởi vì hắn khiến dân cổ duệ thấy, ngay cả thú đằng tộc cũng phản bội, không dám tin tưởng bất kỳ một chủng tộc nào khác. Chuyện này có vài người biết. Chính như thú đằng tộc vương, sau khi nghe Ngọc Vấn Hiền nói xong, không nhịn được đánh vào miệng. Mẹ nó, Mộc Văn chính là bóng ma trong lòng hắn. Đó chính là nhân vật then chốt khiến bọn họ phải đi tới con đường của Vu Nhai. Đương nhiên, phải nhốt hắn lại. Sau đó để cho Tư Mã Tưởng nhiều lần làm thực nghiệm, nghiên cứu ra độc dược càng cường đại hơn. Những thứ này đều được Tư Mã Đại Sư trải qua nửa năm nghiên cứu. So với độc dược Vu Nhai Đại Đế đã sử dụng ở trên người Mộc Văn còn mãnh liệt hơn. Chỉ cần có thể khiến thần tướng cổ duệ bị thương ngoài ra, lại nắm đúng thời cơ đi tới, có thể làm cho bọn họ rất nhanh liền mất đi năng lực. Đương nhiên, ta biết để làm được bước này rất khó, nhưng bây giờ cũng chỉ có một biện pháp này. Ngọc Vấn Hiền lại không để ý đến biểu tình của thú đằng tộc vương, mà kiên định nói. Đúng vậy, rất khó giết chết thần tướng cổ duệ, phải khiến cho bọn họ chảy máu. Còn phải rắc độc dược vào trước khi cầm máu. Công việc này quá khó khăn, nhưng bọn họ nhất định phải làm. Bởi vì đây là con đường duy nhất của bọn họ. 6 vị thần tướng, ta cũng đưa độc dược cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể thành công, áp lực của các ngươi sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng Ngọc Đại Soái, sau khi 20 thánh cấp đỉnh phong đi đối phó với thần tướng, thực lực chúng ta ở trên chiến trường thần cấp cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Có người vẫn lo lắng có vấn đề xảy ra. Trong cuộc chiến này, thánh cấp cũng phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Thoáng cái giảm đi 20 thánh cấp đỉnh phong sẽ làm chiến trường trở nên rất căng thẳng. Thánh cấp đỉnh phong cũng cường giả siêu cấp. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào ta và các chiến sĩ. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chống đỡ được. Trên mặt Ngọc Vấn Hiền vẫn còn nở nụ cười tươi. Bách tộc ti tiện, người chỉ huy của các ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào? Thần tướng ít cũng sẽ chẳng làm được gì cả. Thế giới này vĩnh viễn nằm trong tay của những người có thực lực cường đại. Thời điểm Ngọc Vấn Hiền vừa dứt lời, giọng nói của thần tướng cổ duệ cũng truyền tới. Bên trong soái doanh, sắc mặt mọi người đều nghiêm lại, chiến ý phóng lên cao. Ngọc Vấn Hiền nói, mặc vào, xuất chiến. Vâng, đại soái. Tất cả mọi người trả lời đặc biệt đồng thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1564, thí thần ám quân trong nháy mắt. 20 thánh cấp đỉnh phong mặc vào thí thần thiên vương giáp. Đây là thứ có thể khiến cho bọn họ có cơ hội sống sót. Rất nhanh bọn họ đã mặc xong. Sau đó bọn họ cứ như vậy cầm độc dược ra chiến trường, nhất định phải sống sót. Sau khi các cao thủ và tộc vương rời đi, trên mặt Ngọc Vấn Hiền mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Vừa rồi, hắn phải giả vờ bình tĩnh. Dưới tình huống Vu Nhai không có ở đây, hắn chính là quân tâm, tuyệt đối không thể có một chút khiếp nhược nào. Ai, trận chiến này có thể thắng sao? Mượn kiếm huynh chậm rãi từ sau trướng đi ra. Không biết, phải xem ý của ông trời thế nào. Chỉ có thời điểm Ngọc Vấn Hiền đối mặt với mượn kiếm huynh và các kỵ sĩ lúc đó tham gia huyền thần điện thánh hội mới có thể lộ ra biểu tình thật sự.

Hiện tại bọn họ đều mặc khôi giáp đặc biệt của quân thí thần, nhưng bọn họ lại không phải là người trong năm quân đoàn thí thần. Hiện tại bọn họ thuộc là thí thần ám quân. Đi thôi, các ngươi đừng quên, nhất định phải sống. Nếu như Vu Nhai nhìn thấy các ngươi chết, nhất định sẽ phát điên. Lúc này Độc Cô Cửu Tà đã thu hồi bộ dạng bất cần đời trước đây, quay lại nhìn các nàng Vu Tiểu Dạ trịnh trọng nói. Nếu nói người trong quân đoàn thí thần, người tiến bộ nhanh nhất thuộc về Độc Cô Cửu Tà và Vu Tiểu Dạ. Không ngờ bất chi bất giác bọn họ đã đạt tới thực lực Thánh Binh Sư Lục Đoạn. Sau đó mới là Dạ Tình và Độc Cô Cửu Huyền. Bọn họ đều đạt tới Thánh Binh Sư Bốn Đoạn. Trong đó, trên phương diện thiên phú, Dạ Tình vẫn kém nhiều. Nhưng nàng từng song tu với Vu Nhai. Tuy Thôn Thiên Kiếm Linh đã từng nói qua, tác dụng pháp quyết song tu này không quá lớn, nhưng vẫn nhận được sự ảnh hưởng. Hơn nữa nàng cũng tu luyện rất liều mạng, giống như muốn lùi một bước sau đó đột nhiên đánh trả đối phương vậy. Vốn kiêu ngạo về dáng vẻ kiều diễm của mình, nàng tuyệt đối không muốn tụt lại quá nhiều so với những nữ nhân của Vu Nhai. Nàng cũng không muốn làm bình hoa. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, Dạ Tình và Vu Tiểu Dạ đều gật đầu. Sau đó mọi người rất nhanh đã biến mất khỏi góc tối đó. Tất cả chia làm bốn tổ tách ra. Thời điểm bọn họ lại xuất hiện, ngoại trừ quân đoàn của Tuyết Đế Nhi ra, bọn họ đã dung nhập vào bốn quân đoàn lớn thí thần. Tuy rằng dung nhập, nhưng bọn họ cũng độc lập. Hắc, dân cổ duệ, ngươi tên là Mộc Văn sao? Ngươi còn kiêu ngạo cái rắm. Ngươi đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1565, nhanh như vậy. Vừa lúc đó, một giọng nói kiên định truyền khắp chiến trường. Đó là vị thần binh sư của Độc Cô gia. Không ngờ vừa giao chiến, trong nháy mắt hắn đã giết chết một thần tướng cổ duệ. Ngay lập tức, sĩ khí của quân bách tộc liền tăng cao. Có thể thắng, nhất định có thể thắng. Cái gì? Sao nhanh như vậy đã có thể chết một người rồi? Đối diện, trên mặt Lam Thương Tử không còn nụ cười mỉm vừa rồi nữa. Hắn khiếp sợ. Theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Bước đầu tiên xem như đã thành công. Ngọc Vấn Hiền nhắm mắt, thở hắt ra một hơi nói. Vẫn bởi vì độc dược kia, độc dược Ngọc Vấn Hiền đã giao cho thần binh sư Độc Cô gia ở trước trận chiến. Cũng yêu cầu hắn lợi dụng độc dược thuấn sát thần tướng dân cổ duệ. Hơn nữa người giết còn là Mộc Văn. Độc dược cũng không thể nhanh chóng bạo phát như vậy. Bởi vì chỉ có Mộc Văn biết có loại độc dược này tồn tại. Nếu để cho các thần tướng cổ duệ khác biết, vậy bọn họ sẽ có đề phòng. Muốn thắng càng khó hơn. Hiện tại đã thành công. Không chỉ có cổ vũ được quân tâm, còn tạm thời không để lộ vấn đề độc dược. Kế tiếp phải xem 20 thánh cấp đỉnh phong có thể làm được tới mức độ nào. Cũng phải xem thí thần ám quân phía dưới có thể làm được tới mức nào. Thật ra, trong vòng một tháng, Mộc Văn đã bị Tư Mã Tưởng gieo mầm độc dược. Đặc biệt là mầm bí ẩn, chính là để thuấn sát hắn trong cuộc chiến này, dẫn đến tác dụng cổ vũ quân tâm. Mộc Văn đến chết cũng không biết hắn thành vật thí nghiệm độc dược và tâm lý cho dược sư của Liên minh Bách tộc. Đầu tiên để liên minh bách tộc đoàn kết hơn, sau đó lại ổn định quân tâm cho bách tộc. Giết! Quân bách tộc dưới sự chỉ huy của Ngọc Vấn Hiền và các quan quân phía dưới điên cuồng kết trận, xung phong liều chết. Phía trên, 20 vị thánh cấp đỉnh phong cũng tiếp xúc với thần tướng cổ duệ. Giết! Giết! Giết! Không có bất kỳ đường lui nào khác. Kim Khắc, không phải nói không được chết sao? Đột nhiên, một tia máu tươi bắn trên không trung. Thí thần Thiên Vương giáp vỡ ra, kèm theo máu tươi và thi thể rất nhanh rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt già nua lại đầy vảy. Hai mắt hắn vẫn đang tìm kiếm điều gì, cuối cùng bị âm thanh phía trên dẫn qua. Đó là giọng nữ cũng già nua. Nghe được giọng nói này, thấy gương mặt này, trong mắt hắn đầy quyến luyến. Kim Khắc thoáng mở miệng, nhưng không nói được một lời nào. Kim Khắc, chúng ta đã nói rõ không thể chết. Đã nói rõ nếu quả thật phải chết vậy thì cùng chết. Giọng nữ đột nhiên trở nên ôn nhu. Tiếng nói vừa dứt, nàng không chút do dự xoay người. Dưới ánh mắt run rẩy của Kim Khắc xuông tới đánh thần tướng cổ duệ vừa giết Kim Khắc. Ầm một tiếng động vang lên. không ngờ nàng trực tiếp nổ mạnh. Thí thần thiên vương giáp vỡ thành mảnh nhỏ, dưới lực tự bảo của nàng lao về phía tên thần tướng cổ duệ kia. Cùng lúc đó, bình độc dược cũng theo đó mở ra. Kim khắc, kim oánh. Thú nhân vương nóng nảy hét lên một tiếng. Kim khắc và kim oánh trước kia là tộc nhân kim lân của thú nhân tộc. Bởi vì thực lực hai người cường đại, cùng lúc đó thú nhân vương tất nhiên rất thân quen. Nhưng bây giờ bọn họ lại chết ở trước mặt của hắn. Có thể trước đây, đối với chuyện bọn họ chết, hắn sẽ không có cảm giác gì. Nhưng qua nửa năm chiến tranh, giúp đỡ lẫn nhau, cùng sóng vai chiến đấu, sao có thể không có cảm tình được. Giết, giết tên thần tướng kia. Thú nhân vương nóng nảy hét lên một tiếng. Trong nháy mắt, ba gã thánh cấp đỉnh phong xông tới. Cùng lúc đó độc dược cũng phát huy tác dụng. Ba gã thánh cấp đỉnh phong liền chém xuống. Giọng nói có phần khàn khàn. Chém, chém, chém. Cuối cùng bọn họ giết được một thần tướng. Thần tướng cổ duệ không phải là không thể bị giết chết sao? Thú nhân vương sử dụng sư tử gầm, âm thanh truyền khắp chiến trường. Không có khả năng. Làm sao có thể chết đơn giản như vậy? Khẳng định có vấn đề. Lúc này cuối cùng Lam Thương Tử đã phát hiện có vấn đề. Mắt hắn chớp vài cái. Đột nhiên hắn nghĩ đến những lời Mộc Văn đã từng nói với hắn khi vừa trở về. Da mặt hắn co rút, nhưng vẫn lớn tiếng nói. Các vị thần trưởng lão, cẩn thận trên người bọn họ có độc dược. Loại độc dược này có thể khiến các thần tướng tạm thời mất đi lực lượng. Cái gì? Thì ra là thế. Đáng chết. Nhân loại đê tiện. Không ngờ sử dụng loại thủ đoạn này. Tám gã thần tướng cổ duệ còn lại đã nghe được. Kế tiếp muốn giết bọn họ càng khó hơn. Sẽ phải nỗ lực trả giá nghiêm trọng hơn. Chỉ có điều đây cũng là điều Ngọc Vấn Hiền đã đoán trước. Nhưng ít ra đã giết được hai thần tướng. Vậy uy hiếp sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng thần tướng bách tộc cũng có thể sẽ chết. Cuộc chiến đấu thần cấp, Ngọc Vấn Hiền không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể nhìn. Bây giờ hắn còn phải quan tâm tới cuộc chiến đấu phía dưới. Hắc, thí thần quân, mất đi phần lớn thánh cấp đỉnh phong. Các ngươi muốn bù lại nhờ vào thí thần quân sao? Rất tốt. Hiện tại chúng ta nhân cơ hội này giết chết các ngươi. Dân cổ duệ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đả kích thí thần quân như vậy. Mười mấy thánh cấp cao đoạn nhanh chóng xông lên, lao về phía thí thần quân. Năm đại đoàn trưởng không hề có ý định lùi bước, chỉ có thể ngoan cường xông tới. Chiến đấu, chiến đấu. Thí thần quân dựa vào chiến trận, nhưng khi đối mặt với cường giả cường đại lại không có quá nhiều biện pháp. Dường như cũng chỉ có thể dùng mạng để lấp vào. Ở trên chiến trường này, tính mạng căn bản không đáng giá. Thí thần quân còn tốt. Binh lính bình thường trong chiến tranh chính là máu chảy thành sông. Giết. Ngay thời điểm đang đánh loạn, ngoại trừ quân đoàn thí thần của Tuyết Đế Nhi ra, trong bốn đại quân đoàn do Dạ Tình, Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà lãnh đạo, thí thần ám quân đã hành động. Mục đích của bọn họ chính là ám sát thánh cấp của dân cổ duệ. Một đòn đánh xong lập tức lui lại, dung hợp vào trong quân đoàn thí thần. Như thế sẽ đưa đến tác dụng tốt nhất, nhưng vẫn sẽ có người chết. Thánh cấp cũng không phải kẻ dễ lừa gạt như vậy. Chiến tranh giống như cối xay thịt, từ trên xuống dưới điên cuồng chuyển động. Từng mảng đất rộng bị máu tươi nhuộm đỏ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, người chết càng ngày càng nhiều. Lúc này dường như đã biến thành một trận đại quyết chiến giữa bách tộc cùng dân cổ duệ. Chiến tranh đánh tới lúc này, đã sớm quên đi sự sống chết. A, chiến đấu không ngừng, lại không sợ chết hoặc cùng chết giống như kim khắc kim oánh. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, tiểu thúy. Trong lòng Vu Nhai đang rất lo lắng. Tuy rằng hắn đang ở trên không trung, nhưng hắn vẫn cảm giác được toàn bách tộc loạn địa đều tràn ngập áp lực. Vô số người đều đang mong mỏi giành thắng lợi trong cuộc chiến. Nhưng Vu Nhai hiểu rất rõ, phản kích lớn như vậy, đối phương tuyệt đối không thể để ngươi chiến thắng dễ dàng được. Hắn lo lắng về cuộc chiến đấu, lo lắng cho nữ nhân và chiến hữu của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1566, Vu Nhai đại đế đã trở về. Tiểu Thúy đã bay tới tốc độ nhanh nhất, giống như chớp giật. Nhưng Vu Nhai vẫn cảm thấy quá chậm. Không có cách nào. Khoảng cách từ thị trấn Hồng Phong tới Vương quốc Lạc Thiên vẫn quá xa. cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng hắn đã ngửi thấy được mùi máu tươi trong không khí. Từ phía xa hắn đã thấy được kiếm quang, đao quang giống như sấm vang chớp giật. Nhưng muốn chạy tới vẫn cần có một khoảng thời gian nhất định. Lấy nhãn lực của hắn có thể thấy những điều này, chứng tỏ khoảng cách vẫn rất xa. Cho nên hắn khẽ gọi Tiểu Hắc, một khắc cũng không chờ được. Tiểu Hắc hiểu ý, nhảy đến trên vai Vu Nhai lên. Không gian khẽ chấn động, trong nháy mắt Vu Nhai và Tiểu Hắc đã biến mất khỏi lưng Tiểu Thúy. Cùng lúc đó, Thủy Tinh cũng khẽ nói, Tiểu Thúy, nhanh lên một chút. Trên không trung của chiến trường, không gian lại vặn vẹo. Vu Nhai và Tiểu Hắc đồng thời xuất hiện. Lúc này, trên chiến trường đẫm máu căn bản không có người nào phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của bọn họ. Vu Nhai cũng không có thời gian để ý xem có người phát hiện ra bọn họ hay không. Hắn đột nhiên nhìn Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, chia làm hai đường. Hai thân ảnh đồng thời biến mất. Tiểu Hắc tiến về phía trên không trung của cuộc chiến thần cấp. Vu Nhai lại lao về đoàn thí thần quân cuối cùng. Bởi vì, hắn phát hiện Tuyết Đế Nhi gặp nguy hiểm. Nàng chính là nữ vương tinh linh mới sao. Hiện tại thành vì cục diện này, tinh linh tộc các nàng phải chịu trách nhiệm chủ yếu nhất. Hiện tại nàng có thể chết. Tin tưởng sau khi nàng chết, quân đoàn phía sau nàng cũng sẽ lập tức tan rã. Trong quân đoàn của Tuyết Đế Nhi, một bóng đen chợt xuất hiện ở bên cạnh Tuyết Đế Nhi, phát ra giọng nói thâm trầm. Rõ ràng là một sát thủ của Hắc Nguyệt thần tộc. Phía bên Bách tộc có thể đưa ra thí thần ám quân, bọn họ đương nhiên cũng có thể chơi trò ám sát. Quân đoàn của Tuyết Đế Nhi gây ra tác dụng phụ cực lớn đối với dân cổ Duệ. Đánh xa vĩnh viễn đều là lợi khí cường đại nhất trong chiến tranh. Bởi vậy, hắn muốn giết Tuyết Đế Nhi trước. Nữ vương Tuyết Đế Nhi. Phía sau, trong quân đoàn thí thần có vô số người của tinh linh tộc đang hét lên. Rất nhanh bọn họ đã lắp mũi tên lên cung. Nhưng đã quá muộn. Cho dù bọn họ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn sát thủ của Hắc Nguyệt thần tộc. Cùng lúc đó, máu tóc trắng của Tuyết Đế Nhi đã sớm bị nhuộm đỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn quên đi sinh tử. Nàng không khiếp sợ, chỉ cố gắng liều mạng suy nghĩ tìm biện pháp sống sót. Tuyết Đế Nhi biết nàng tuyệt đối không thể chết. Nếu không người phía sau nàng quả thực sẽ loạn. Một khi loạn, có nghĩa là người chết sẽ càng nhiều hơn. Nàng cũng luyến tiếc không muốn chết. Nàng còn có Nãi Nãi và Vu Nhai đại ca. Nhưng ai có thể tránh được cái chết? Chiến tranh vẫn sẽ khiến người ta phải chết. Muốn chết phải không? Hiện tại ai cũng không có khả năng tới cứu nàng. Bởi vì bất kỳ ai cũng đang phải đối mặt với sinh tử. Nhưng chuyện vẫn nằm ngoài dự đoán của nàng. Ngay vào thời khắc sinh tử, nàng đột nhiên rơi vào trong lòng một người. Nàng bị một bàn tay ôm chặt, rời khỏi vị trí nàng đang đứng. Bán nguyệt nhận ám sát màu đen kia rõ ràng xẹt qua bên cạnh nàng, nhưng không có cắt trúng nàng. Nàng dường như thấy được một cảnh chuyển động chậm, chậm hơn nữa. Bán nguyệt đao này thật sự chậm rãi cắt qua bên cạnh nàng. Sau đó, nàng lại nhìn thấy được người muốn ám sát nàng chậm rãi tách ra làm đôi, máu tươi trực tiếp phun ra. Hắn đã chết, chết một cách quỷ dị, động tác vẫn chậm như vậy. Thực lực thật là kinh khủng, vừa cứu mình đồng thời còn giết người kia. Bách tộc lại giấu một cao thủ như vậy sao? Tuyết Đế Nhi cũng khiếp sợ với cảnh tượng trước mắt. Trong đầu nàng suy nghĩ như vậy, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng nhất định phải nói lời cảm ơn với người này, bởi vì nàng còn sống. Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy gương mặt của người đang ôm nàng, nàng lại ngây người. Hắn cũng không nhìn nàng. Gương mặt kiên nghị lại quay đầu nhìn về phía chiến trường thần cấp đang ở trên không trung phía xa.